Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2627, Runic Array Mảng Run. Đến khi Sunny đến được phía bên kia của bến cảng đang nở hoa, Zed đã ở đó, mặc bộ giáp đen vừa vặn và dựa vào cây lưỡi hái của mình. Đôi mắt lạnh như băng của cô nhìn chằm chằm vào cây cầu dài nối bến cảng với Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo chết người. Sunny xuất hiện từ bóng tối bên cạnh cô, nhìn về cùng một hướng. Nếp, Eder và Blathway đâu rồi? Cô liếc nhìn cậu một cách ngắn gọn. Đang canh gác tàu, chúng tôi đã bố trí tất cả các Awaken, thức tỉnh, có sẵn trong nội thất, với các Master được phân bố để bảo vệ các khu vực quan trọng. Các Sen đang bảo vệ các bong trên Eder ở trên cầu tàu. Nếp ở mũi tàu, trong khi Blathway ở đuôi tàu. Ba người họ hẳn có thể đối đầu với bất cứ thứ gì có thể vượt qua chúng tôi. Hoặc ít nhất là trì hoãn nó đủ lâu để cậu đến. Sunny gật đầu, đốt một chút tinh chất của mình để thay thế cho lượng oxy thiếu hụt. Họ thở thế nào? Zed mỉm cười yếu ớt. Họ ổn khi ở trên Night Garden, vườn đêm, ngoài lá chắn của nó. Họ có lẽ sẽ chết ngạt. Tuy nhiên, chúng ta đang nói về các Sen of Night, họ có vô số memory, ký ức, để đối phó với tình trạng thiếu không khí để thở. Vì vậy, cậu không cần phải lo lắng về họ. Sunny quan sát cô một lúc. Còn cô thì sao? Zed ném cho cậu một cái nhìn. Tôi đờ á xê. Hết. Tôi cần không khí để làm gì? Sunny ho khan. Zed thường thở như bất kỳ người bình thường nào, ít nhất là khi cô không thiếu tinh chất và cơ thể cô chuyển hóa oxy như bất kỳ cơ thể nào khác. Tuy nhiên, có vẻ như thể chất đặc biệt của cô đã cho cô một phương án thay thế. Giống như rank, cấp bậc, supreme, tối thượng của Sunny, ít nhất có đủ oxy trong không khí xung quanh họ để nói chuyện bình thường. Đó là một bất ngờ thú vị. Cô nhướng mày. Vậy, kế hoạch là gì? Sunny quan sát cây cầu một lúc, rồi chỉ vào một khu vực không khí gợn sóng hầu như không nhìn thấy được ở phía bên kia của nó. Cô có thấy không? Chúng ta hãy xem trước, sau đó quyết định các bước tiếp theo của chúng. Ta sẽ là gì? Triệu hồi Zed Mantle. Áo choàng ngọc bích. Cậu vươn vào bóng tối và rút một thanh Odachi đen ra khỏi đó. Sau đó, đặt lưỡi kiếm của nó lên vai. Sunny bước về phía Eternal City, thành phố vĩnh cửu, với những bước đi tự tin. Zed theo sau, khi họ đi qua cây cầu dài, nước đen cuộn xoáy và gầm rú bên dưới họ, lấp lánh với những phản chiếu của ánh sáng bạc. Tuy nhiên, xung quanh họ vẫn yên tĩnh và thanh bình một cách kỳ lạ. Hoàn toàn không có chuyển động, Sunny đã mong đợi sẽ phải vạch một con đường qua một biển các sinh vật ghê tởm vào lúc này. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, chưa có gì tấn công họ. Giác quan bóng tối của cậu cũng không gặp khó khăn gì trong việc bao trùm mọi thứ xung quanh cậu. Cho đến cuối cây cầu, đó là, ở đó, nhận thức của cậu trở nên mơ hồ và vẩn đục. Như thể có thứ gì đó đang đàn áp nó. Kỳ lạ, Sunny cau mày, cái gì thế này? Đến một lúc nào đó, bề mặt đá mịn dưới chân họ trở nên không bằng phẳng. Cúi xuống, cậu lau đi những giọt nước và quan sát kỹ lưỡng những đường nét mỏng được khắc vào cây cầu theo một mô hình kỳ lạ. Sau khi kiểm tra chúng một lúc, Sunny nhướng mày. Một mảng run. Thật vậy, có vô số run được khắc vào cây cầu đá, tạo thành một bùa chú phức tạp. Sunny không am hiểu về ma thuật run như Cassie, nhưng cậu biết những điều cơ bản. Tuy nhiên, không cần phải thử nghiệm khả năng khiêm tốn của mình, vì cậu có thể chỉ cần hỏi chuyên gia. Cassie, họ tiếp tục đi, quan sát phép dệt vô tận của các rune bí ẩn. Cuối cùng, Cassie đã thấy đủ để đưa ra ý kiến của mình. Đây là một bùa chú phụ, vượt xa những gì tôi có thể đạt được. nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ của một mảng lớn hơn. Sunny nghiêng đầu một chút, nó làm gì vậy? Có một khoảng lặng đài, và sau đó giọng nói của Cassie vang lên trong tâm trí cậu. Nó yên tĩnh và méo mó, như thể đến với cậu từ một khoảng cách lớn, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Nó duy trì sự tồn tại của các rune này, cũng như của bùa chú chính nằm ở một nơi khác. Đúng hơn, nó ngăn chặn ma thuật bẩm sinh của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, xóa sổ các rune bằng cách phục hồi các bề mặt mà chúng được khắc về tình trạng nguyên sơ. 9. Annie nheo mắt, vậy thì bùa chú chính làm gì? Tiếng cười yên tĩnh, du dương của Cassie vang lên trong đầu cậu. Điều đó tôi không biết, tôi sẽ phải đọc nó trước, đúng không? Sunny thở dài, đến lúc đó, họ đã gần đến cuối cây cầu. Dừng lại, cậu đứng yên một lúc rồi ngẩng đầu lên để quan sát sự bất thường mà họ đã nhận thấy từ các bức tường của bến cảng, Z-Huit 6, tôi sẽ bị nguyền rủa. Sunny có xu hướng đồng ý. Ở đó, trước mặt họ, một sự gợn sóng tinh tế của không khí đã bi chây sự tồn tại của một rào cản vô hình. Có một mái vòm khác bên trong lá chắn bảo vệ Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bao phủ hầu hết thành phố. Nó rất giống với mái vòm bóng tối mà cậu đã tạo ra để xem liệu Night Garden, vườn đêm, có thể chìm xuống nước hay không gần như rộng lớn như cái chính. Nhưng không hoàn toàn. Đóng vai trò là một lớp bảo vệ thứ hai. Ở đây, nền móng của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, bị lộ ra, cao chót vót trên vùng nước không yên như những vách đá đen. Và trên những vách đá đó, những rune khổng lồ được khắc vào đá, kéo dài theo cả hai hướng xa đến tận tầm mắt, gần như thể chúng bao quanh toàn bộ thành phố. Cũng có điều gì đó khá quen thuộc về cách những rune đó được khắc vào nền của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cách chúng trông gần như giống hệt thông điệp của Darren trên bia đá vĩ đại, chỉ ở quy mô lớn hơn nhiều. Đây là bùa chú chính. Tôi nghĩ tôi biết mục đích của nó là gì. Sunny im lặng một lúc lâu, nhìn vào rào cản gợn sóng của mái vòm thứ cấp. Cậu mỉm cười đen tối. Tôi nghĩ tôi cũng biết. Z ném cho cậu một cái nhìn dò hỏi, nhìn lên khối lượng nước vô tận lơ lửng trên đầu họ. Sunny nói, rào cản đầu tiên được tạo ra bởi ma thuật bẩm sinh của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, ma thuật thần thánh của Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ. Mục đích của nó là để giữ mọi thứ bên ngoài. Sau đó, cậu nhìn xuống những rune vĩ đại được khắc vào đá cổ. Rào cản thứ hai là một mảng rune phức tạp giống như mảng rune đã bảo vệ Twilight. Nó được tạo ra bởi Serpent King, vua gián. Biểu cảm của cậu tối sầm lại. Và mục đích của nó là để giữ mọi thứ bên trong. Hết chương.